Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242: Về đảo. Điển Hoa thu 8 thanh kiếm gỗ, pháp kiếm tạo thành phong thủy trận tiêu thất. Điển Hoa thân ảnh lại xuất hiện tại Liên Bồng đảo bên trên, mật thiết chú ý hắn tầm mắt mọi người. Bên trong, kiếm tiên, kiếm tiên đại nhân hiện thân. Ngự kiếm phi hành a. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tin. Vậy mà có thể tại một mực đang lưu động biến hóa trong nước biển tiện tay bố trí phong thủy trận. Phần này phong thủy chi thuật tạo nghệ, thật là tài năng như thần. Nơi đó một tia yêu khí cũng không có. Những cái kia yêu quái thi thể đã bị xử lý sạch sẽ. Nhiều như vậy linh tài, ngắn như vậy thời gian, điều này cần bao nhiêu cao thâm đan dược chi thuật a? Kia còn phải có một cái có thể tùy thân mang theo đan lô sao? Ta lại cảm thấy nên chỉ là bị kiếm tiên đại nhân thu nạp đi lên. Ta nghe cùng kiếm tiên đại nhân cùng một chỗ tới các vị đạo hữu nói, kiếm tiên đại nhân giống như biết tụ lý càn khôn chi thuật. Tụ lý càn khôn, đây không phải là thoại bản nhất mạch bịa đặt đi ra không? Lúc ấy chúng ta liền nghiên cứu qua, bằng vào chúng ta hiện tại tích lũy, căn bản không có khả năng thực hiện. Ngươi là ngươi, làm sao có thể cùng kiếm tiên đại nhân đánh đồng? Vậy cũng đúng, ngoặc kép, Điển Hoa chậm rãi hướng Liên Bồng đảo bay đi. Nhìn thấy trước đó Định Tân đạo trưởng cùng Ứng Thận đối thoại sườn núi bên trên. Định Tuệ, Huyền Mẫu, Huyền Khôi, Huyền Táng, Huyền Quang cùng Thông Linh, Tiểu Khấu cùng Trương Quân cùng Định Tân đạo trưởng đứng chung một chỗ. Liền thay đổi phương hướng, hướng chỗ kia sườn núi bay đi. Sườn núi bên trên đám người nhìn về phía Điển Hoa phương hướng. Nhìn thấy Điển Hoa chuyển hướng, hướng bọn hắn bên này bay tới, lập tức ý thức được Điển Hoa đã thấy bọn hắn. Những người khác tuy rằng tâm tình kích động, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành rồi, vẫn còn tương đối nội liễm. Tiểu Khấu liền không có nhiều cố kỵ như vậy, xông lấy hướng bên này bay tới Điển Hoa, một bên dùng sức phất tay, một bên hô lớn, sư phụ, Tiểu Khấu ở chỗ này. Tiếp đó giống như nghĩ tới điều gì, nắm lên im lìm không lên tiếng Trương Quân tay, cùng một chỗ quơ nói, Trương Quân sư đệ cũng ở nơi đây. Tiếp đó nghĩ nghĩ, liền kêu một tiếng nói, Linh tỷ tỷ, Huyền Mẫu đạo trưởng cùng Định Tuệ đạo trưởng bọn hắn đều ở nơi này. Tiếp đó bản thân hài lòng gật gật đầu, Điển Hoa bay lên sườn núi, sau đó từ tiên kiếm bên trên nhảy xuống, rơi xuống Tiểu Khấu bên người. Tiên kiếm tự động quy vị, Điển Hoa vuốt vuốt Tiểu Khấu cái đầu nhỏ nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa nhi, làm cái gì yêu thiêu thân đâu này, còn báo lên tên người rồi. Tiểu Khấu lập tức lôi kéo Điển Hoa tay áo nói, sư phụ. Tiểu Khấu hai canh giờ không thấy được sư phụ, nhưng nhớ sư phụ, Tiểu Khấu cảm thấy sư đệ cùng Linh tỷ tỷ bọn hắn phải cùng Tiểu Khấu đồng dạng. Bất quá bọn hắn đều là muộn hồ lô, không biết nói chuyện, Tiểu Khấu liền thay bọn hắn nói thôi. Tiểu Khấu có phải hay không đặc biệt khéo hiểu lòng người? Đặc biệt tốt, tiểu thí hài nhi phương thức tư duy. Thực sự là, Điển Hoa vuốt vuốt đầu nàng, không tiếp tục để ý Tiểu Khấu. Tầm mắt quét một vòng, sở hữu cùng hắn đối mặt người, toàn bộ đều câu nệ hướng hắn hành lễ vấn an. Trong đó Thông Linh vấn đề nghiêm trọng nhất, gương mặt căng thẳng, hết sức nghiêm túc. Ân, xem tới tiểu cô nương này, còn là phải phụ thân nàng mới có thể chế chủ. Định Tân đạo trưởng xem như Liên Bồng nhất mạch mạch chủ, tiến lên hành lễ nói, gặp qua Điển Hoa sư thúc, cảm tạ sư thúc xuất thủ giải Liên Bồng đảo nguy hiểm. Ta Liên Bồng nhất mạch trên dưới cảm động đến rơi nước mắt. Điển Hoa tùy ý phẩy tay nói, đạo môn đồng đạo, lý nên như thế. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Điển Hoa càng như vậy không quan tâm ngữ khí, Định Tân đạo trưởng càng là trong lòng cảm kích, bất quá cũng không nói gì nữa, vô cùng cảm kích các loại lời nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ghi ở trong lòng, đồng thời Phó Chư Vu hành động liền tốt, nói ra, ngược lại tỏ ra không có thành ý, có qua loa chi ngại. Định Tân đạo trưởng nói, sư thúc nghĩ đến hơi mệt chút. Vãn bối đã vì sư thúc chuẩn bị nghỉ ngơi đình viện. Sư thúc đệ tử đã lại đi vào. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Xin sư thúc theo vãn bối tới. Điển Hoa gật đầu. Xin phiền dẫn đường. Một đoàn người đến một chỗ chiếm diện tích cực lớn đình viện. Hiển nhiên là cho người tới nhẹ nhiều. Bối phận khá cao. Địa vị tôn sùng một phần đại mạch chuẩn bị. Hiện tại tự nhiên là đem nơi này an bài cho Điển Hoa. Điển Hoa nhìn lướt qua, phong thủy cũng phi thường tốt, linh khí dồi dào, vị trí địa lý cũng nhẹ cao một chút, tầm mắt mở ra khuếch trương, không khỏi gật đầu nói, không tệ, sư thúc hài lòng liền tốt. Định Tân cười gật đầu một cái nói, Định Tân đạo trưởng hàn huyên vài câu bởi vì xem như chủ nhà. Có chút tục vụ phải bận rộn, cũng không nói mấy câu, liền đứng dậy cáo từ. Định Tân đạo trưởng mang theo đệ tử của hắn ly khai sau đó. Huyền Quang lập tức dẫn thông linh hướng Điển Hoa hành lễ nói. Đa tạ sư thúc tổ theo thăm hỏi, không thì tiểu nữ khả năng liền gặp bất trắc. Huyền Quang nghe thông linh sán thủy huyện thành tao, ngộ. Tại chỗ liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không nghĩ tới thông linh lại bị ma đạo võ giả cho chằm chằm lên rồi. Còn tốt lúc ấy Điển Hoa đạo trưởng vừa lúc đi ngang qua nơi đó, đưa nàng cấp cứu, không thì lấy thông linh những cái kia thủ đoạn nhỏ, làm sao có thể là những cái kia ma đạo võ giả đối thủ. Đây chính là ma đạo võ giả a. Thân ở hình trinh ti đan dược phòng nhậm chức Huyền Quang, tin tức càng thêm linh thông, tự nhiên rõ ràng cái gì là ma đạo võ giả. Nếu là không có gặp được Điển Hoa đạo trưởng, thông linh hiện tại, Huyền Quang thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Huyền Quang cảm ơn xong sau đó, liền mang theo thông linh ly khai. Tiểu Khấu đuổi tới cửa ra vào, hướng về phía thông linh khua tay nói. Linh tỷ tỷ, nhớ kỹ tìm Tiểu Khấu chơi. Thông linh không dám trở lại, dùng tay phải tại sau lưng lặng lẽ cho Tiểu Khấu làm một cái thủ thế. Tiểu Khấu được rồi cái này thủ thế trả lời, mới hài lòng trở về. Cái viện này rất lớn, gian phòng rất nhiều, Định Tuệ, Huyền Mẫu, Huyệt Khôi cùng Huyền Táng bốn người bởi vì là cùng Điển Hoa cùng một chỗ tới. Liền đều an bài tại nơi này, bốn người bọn họ đều ở tại thiên phòng, Huyệt Khôi cùng Huyền Táng cùng Điển Hoa không phải rất quen thuộc. Lên đường một tiếng, về nghỉ ngơi, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu cũng muốn đi về nghỉ, Điển Hoa lại gọi lại bọn hắn, trực tiếp làm hỏi, ta tu chân nhất mạch lần thứ nhất tham gia Bách Mạch Đại Hội. Cùng ta nói một câu Bách Mạch Đại Hội quá trình. Điển Hoa lời nói, Định Tuệ đồng thời không có cảm thấy đột ngột, đến Điển Hoa như vậy thực lực cùng địa vị, hắn nói chuyện cũng không có người dám hoài nghi, coi như lại không hợp lý sự tình, bọn hắn biết não bổ ra đầy đủ lý do cho tròn tới. Định Tuệ lập tức trả lời, sư thúc, Bách Mạch Đại Hội ước chừng trăm năm một giới, tuy rằng Bách Mạch Đại Hội tại đạo môn bên trong rất chính quy. Cũng rất thụ các mạch coi trọng. Bất quá, đạo môn Bách Mạch Đại Hội tuy rằng đã cử hành bốn giới, cũng không có cụ thể quá trình. Trước đó hai giới, cũng chính là giới thứ ba cùng lần thứ tư, đồng thời không có rõ ràng chủ đề, liền là các mạch đại biểu tập hợp một chỗ, liền trăm năm trước đây kinh lịch làm một phần chia sẻ, đưa ra một vài vấn đề tiến hành thảo luận. Sau cùng Bách Mạch Đại Hội đến Trung Hậu Kỳ, trải qua một phen biện luận sau đó, mới có chủ đề, đồng thời làm ra một phần ảnh hưởng sâu xa quyết sách. ví dụ như quyết định nâng đỡ hoàng tộc thống nhất thiên hạ cùng thực hành Ngọc Trương Sư Thúc Tổ đưa ra, người người như rồng, kế hoạch. Thứ nhất, hai giới nhưng là chủ đề hết sức rõ ràng. Một cái là thành lập đạo môn, sáng lập ra đoán mệnh mạch hệ lột xác pháp môn. Một cái là đề xướng sáng lập mới lột xác pháp môn. Tiếp đó liền là đan dược mạch hệ sinh ra. Chúng ta lần này tham gia là thứ năm giới bách mạch đại hội. Cùng giới thứ nhất, cùng giới thứ hai không sai biệt lắm. Chủ đề phi thường rõ ràng, liền là thiên địa kịch biến, đạo môn nhập thế, chuyện này, cụ thể nên thế nào nhập thế, lấy cái gì hình thức nhập thế các loại, đều cần thảo luận, bất quá trăm năm trước đây phân tích tổng kết, hẳn là cũng biết xen lẫn đang thảo luận bên trong. Trước khi đến, sư huynh Trấn An ta nói, địa phương bách mạch đại hội cũng không chính quy. Chỉ là trước thời hạn giải một chút cái khác các mạch quan điểm cùng thái độ. Không cần quá chăm chỉ nhi, nói thoải mái là đủ. Huyền Mẫu, ngươi có cái gì bổ sung sao? Huyền Mẫu lắc đầu nói, không có, Định Tuệ sư thúc nói đã rất đủ. Điển Hoa gật đầu nói, tốt rồi, ta đã biết, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Định Tuệ cùng Huyền Mẫu ly khai sau đó. Cửa ra vào đạo đồng liền gõ cửa dò hỏi, đạo trưởng, đại chăn hoàng tộc Ứng Thận, Ứng Thạch cùng An Vương Phủ, trưởng thư thị vệ, Lý Hiếu đến đây bái phòng. Điển Hoa trực tiếp lắc, đầu nói, bần đạo cùng hoàng tộc không có cái gì có thể nói. Để bọn hắn về đi, mặt khác, cho Định Tân đạo trưởng nói một tiếng, đạo môn bách mạch đại hội, là đạo môn sự tình. Người không có phận xử lý nên né tránh. Đạo đồng ly khai sau đó, Điển Hoa đối Tiểu Khấu cùng Trương Quân nói, bắt đầu buổi chiều chương trình học. Nói xong, liền lấy ra màu xanh đĩa ngọc, hướng hai người mi tâm riêng phần mình đánh vào một đạo linh quang. Tiếp đó như thường ngày, bắt đầu tiếp xuống chương trình học. Vừa mới đi ra ngoài, còn tại trong sân Định Tuệ cùng Huyền Mẫu nghe Điển Hoa lời nói, đều là đứng chết chân tại chỗ. Đạo đồng ly khai, nghe đến trong phòng Điển Hoa đạo trưởng thành Tiểu Khấu cùng Trương Quân lên lớp sau đó. Hai người ngay tại trong sân trước bàn đá ngồi xuống, như thường ngày dự thính lên. Sau một lát, nhất tâm nhị dụng Định Tuệ suy tính vừa rồi sự tình. Cười đối Huyền Mẫu nói, không nghĩ tới. Sư thúc đối hoàng tộc vậy mà như vậy dứt khoát, trực tiếp cự tuyệt bọn hắn, đồng thời để cho căn dặn Định Tân đạo trưởng để cho hắn đuổi người. Ha ha, ta nhìn Định Tân đạo trưởng đã sớm muốn đuổi người, chỉ là người ta ngàn dặm xa xôi, đi cả ngày lẫn đêm đến đây cảnh báo, vốn là thiếu một cái nhân tình, thật đúng là không có ý tứ mở miệng đuổi người, lần này tốt rồi. Có sẵn lý do có, liền lấy cớ đều không cần tìm. Hắc hắc, Định Tuệ đối hoàng tộc có thể một chút ấn tượng tốt đều không có. Nghĩ đến hoàng tộc nín nhịn sự tình, liền tiện hề hề nở nụ cười. Huyền Mẫu thân là đạo môn bên trong ẩn thế một phái phong thủy mạch hệ. Tự nhiên cũng đối hoàng tộc cùng thế gia đại tộc không có ấn tượng tốt. Bất quá tương đối mà nói. Tương đối khách quan một phần, đại chăn hoàng tộc dù sao cũng là đại chăn hoàng tộc. Thiên tứ bình nguyên trưởng khống giả. Hơn nữa, bọn hắn cùng chúng ta đạo môn ở giữa nguồn gốc rất sâu. Có mấy lời, chúng ta thật đúng là không tiện mở miệng. Định Tân đạo trưởng coi như xem như chủ nhà cũng không tốt mở miệng. Cũng chỉ có Điển Hoa sư thúc tổ dám nói như thế. Hai người đang nói chuyện. Huyền Khôi cười từ trong phòng đi ra, ngồi tại bàn đá một cái khác trên băng ghế đá, như quen thuộc gia nhập hai người thảo luận, ngàn dặm xa xôi, đi cả ngày lẫn đêm đến đây cảnh báo. Ta xem là tính toán thời gian, vừa lấy một chút tới. Hoàng tộc lần này tới, có thể nói là có chuẩn bị mà đến, mục đích không thuần a. Định Tuệ nghe xong âm mưu luận, liền đến hứng thú, dò hỏi. Nói thế nào? Huyền Khôi cũng không có bán kiện cáo. Nói thẳng, ta lên đảo sau đó. Đặc biệt tại Liên Bồng nhất mạch tìm quen biết đạo hữu hỏi thăm qua. Cái này phong thủy trận lỗ thủng là con người làm ra phá hư. Cái kia phá hư vị trí. Thật là xảo diệu rất. Phong thủy chi thuật tạo nghệ cần tài rất cao hành. Mà thời gian hẳn là mùng 4 tháng 8 trái phải. Ta liền đặc biệt đi hỏi thăm hoàng tộc lâu thuyền bên trên người hầu. Hắc hắc, các ngươi đoán, bọn hắn lúc nào xuất phát? Chính là mùng 4 tháng 8 xuất phát. Các ngươi nói có khéo hay không? Định Tuệ sửng sốt một chút, sắc mặt âm xuống tới. Lạnh lùng nói, ngươi ý là, cái này phong thủy trận lỗ thủng, là bọn hắn hoàng tộc làm tay chân. Huyền Khôi cười nói, thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng được sao? Các người ẩn thế phái hệ đương nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chúng ta nhập thế phái hệ. Từ trước đến nay bọn hắn những này thế gia đại tộc cùng hoàng tộc liên hệ. Hắc hắc, ta ngược lại là cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Hoàng tộc từ hơn 100 năm trước đạt được chúng ta truyền thừa sau đó. Liền bắt đầu nghiên cứu phong thủy chi thuật. Cùng đoán mệnh chi thuật. Trong hoàng tộc nhân tài đông đúc, hơn 100 năm thời gian, ta không tin bọn hắn không có phong thủy chi thuật tông sư cấp nhân vật tại thế. Chúng ta đạo môn nhập thế, kỳ thật ảnh hưởng lớn nhất kỳ thật liền là hoàng tộc. Không yên tâm chúng ta sẽ ảnh hưởng bọn hắn thống trị. Hoàng tộc a, bọn hắn tự nhiên sẽ khẩn trương lên. Giống như vậy dò xét là cơ sở nhất thao tác, chỉ là khả năng bọn hắn cũng không nghĩ tới, biết dẫn tới yêu vương đi. Dù sao, trước đó yêu vương là 10 phần ít gặp. Định Tuệ hư lạnh một tiếng nói, phát dồ, bọn hắn đây là cầm thiên tứ bình nguyên tất cả mọi người an nguy làm đánh cược. Bọn hắn chẳng lẽ không có nghĩ qua xảy ra vấn đề sao? Bọn hắn chẳng lẽ không rõ? Thiên địa kịch biến sau đó, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Một cái sơ sẩy, toàn bộ thiên tứ bình nguyên đều biết hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Huyền Khôi lắc đầu nói, chúng ta đạo môn từ lúc suy tính ra thiên địa kịch biến. Nhân tộc đại kiếp, sau đó, vẫn tại thành cái này một ngày làm chuẩn bị, thậm chí làm ra to lớn hy sinh, mà hoàng tộc biết rõ sau đó. Lại một mực tại hướng cái khác thế gia đại tộc giấu giếm những này. Chính mình vụng trộm làm chuẩn bị. Năm nay là thiên địa kịch biến năm đầu. Hoàng tộc thậm chí lợi dụng hình trinh ti một mực tại phong tỏa tin tức. Thế gia đại tộc phần lớn căn bản không có kịp phản ứng. Thẳng đến đầu tháng 8, căn bản phong tỏa không được. Mới bắt đầu buông ra phong tỏa. Nói đến đây. Huyền Khôi lắc đầu nói, trong thời gian này, dân gian chết rồi bao nhiêu người a? Chuyện này, các ngươi nói, làm chẳng lẽ không táng tâm bệnh điên sao? Còn có ma đạo võ giả sự tình. Ai, hoàng tộc những năm này làm rất nhiều chuyện, càng ngày càng chạy hướng chúng ta nâng đỡ bọn hắn dự tính ban đầu rồi. Có đuôi to khó vẫy chi ngại. Huyền Mẫu thở dài nói. Chúng ta đạo môn cùng hoàng tộc ở giữa dung hợp quá sâu. Đan dược mạch hệ cùng hoàng tộc càng là đã hợp lưu trăm năm. Đã sớm ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hiện tại liền xem như chia cát, cũng không phải một câu hai câu nói sự tình. Huyền Khôi cười nói, chúng ta tự nhiên không thể. Thế nhưng, Điển Hoa sư thúc tổ lại có thể. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Có một số việc nhi, cũng không phức tạp, ngược lại đơn giản rất. Tựa như vừa rồi, đối với chúng ta tới nói 10 phần chuyện phiền toái. Đối Điển Hoa sư thúc tổ tới nói, không phải liền là một câu nói sự tình sao? Huyền Mẫu cười lắc đầu nói, Điển Hoa sư thúc tổ đồng dạng tinh thông đoán mệnh chi thuật. Những này mưu lược bố trí, thẩm tra lúc phán thế bản lĩnh. Khả năng so với các ngươi còn mạnh hơn. sư thúc tổ tự nhiên sẽ có quyết đoán. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Huyệt Khôi sửng sốt một chút nói. Sư thúc tổ am hiểu sử dụng pháp khí cùng bố phong thủy trận. Chẳng lẽ không phải phong thủy mạch hệ sao? Định Tuệ cười hắc hắc. Liền nói lên tu chân nhất mạch chỗ đặc thù. Sau khi nghe xong, Huyền Khôi ngu ngơ tại chỗ. Tinh thông đạo môn trăm mạch thần thông bí thuật. Đây thật là, Huyền Khôi lắc đầu nói. Đã như vậy, ta đây liền không thao lòng này rồi. Nói xong cũng trở về gian phòng của mình. Định Tuệ nhìn xem Huyền Khôi bóng lưng. Âm thanh nhẹ đối Huyền Mẫu nói. Ta nhìn Huyền Khôi đạo hữu đồng thời không hề từ bỏ. Nhân chi thường tình, Huyền Mẫu trả lời một câu. Sau đó nói, không nên quấy rầy ta nghe giảng bài. Ta phong thủy mạch hệ nhưng không có các ngươi đoán mệnh mạch hệ nhất tâm đa dụng bản sự. Ngoặc kép, trên đại dương bao la, năm chiếc lâu thuyền lái rời Liên Bồng đảo, hướng về đại lục đi. Ứng Thận sắc mặt khó coi nhìn qua càng ngày càng nhỏ Liên Bồng đảo. Cái này Điển Hoa đạo trưởng, thật là một cái dị số a. Tựa như trước đó hắn không yên tâm đồng dạng, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Tựa như hiện tại, hắn có thật nhiều thủ đoạn, lý do thoái thác, lấy cớ, lý do, có thể lưu lại, thế nhưng Điển Hoa đạo trưởng chứng tỏ thái độ sau đó. Những này đều không có một chút tác dụng nào, hắn coi như lại không cam tâm. Cũng chỉ có thể chọn rời đi. Vì cái gì? Đơn giản nhất một điểm. Liền là ra ngoài thân người an toàn suy nghĩ. Liền yêu vương đều có thể bị Điển Hoa đạo trưởng một kiếm chém giết. Hắn cái này vừa mới đột phá đến pháp tướng võ giả tầng thứ nhất tiểu nhân vật. Chém giết hắn liền càng thêm đơn giản. Nếu như là hắn đổ thừa không đi. Điển Hoa đạo trưởng một cái không nhanh. Cho hắn một kiếm. Hắn chết cũng là chết vô ích. Hắn cũng không tin tưởng hoàng tộc lại bởi vì hắn mà đắc tội Điển Hoa đạo trưởng cường giả như vậy. Coi như hắn tại trong hoàng tộc địa vị tôn sùng. Pháp tướng võ giả tầng thứ nhất đã là trước mắt võ giả cảnh giới tối cao. Thế nhưng đối mặt yêu vương, đối mặt Điển Hoa đạo trưởng, đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không có thực lực, liền không có quyền nói chuyện. Ứng Thận chưa từng có nghĩ tới, hoàng tộc vậy mà biết có một ngày bởi vì không có thực lực, mà mất đi quyền nói chuyện. Có Điển Hoa đạo trưởng tại, đạo môn có thể muốn không kiểm soát. Chúng ta hoàng tộc cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ứng Thận thở dài nói, Điển Hoa đạo trưởng như vậy một người địch quốc cường giả. Chính là dạng này hết sức quan trọng, hắn bất luận cái gì một câu nói. Bất kỳ cái gì cá nhân yêu ghét, đều tại ảnh hưởng thế cục phát triển, chi phối thiên hạ đại sự tiến triển. Lý Hiếu đứng tại sàn tàu bên trên, nhìn qua Liên Bồng đảo phương hướng, ánh mắt bên trong đồng dạng hiện lên một sợi tiếc hận chi ý. Trong lòng tự lẩm bẩm, xem tới, tiên sư tại Tế Thủy huyện cái kia một trận trong bố cục, cũng có khảo thí nhân tố ở trong đó. Thế gia đại tộc cùng hoàng tộc đều không thể thông qua khảo thí. Bị tiên sư chán ghét mà vứt bỏ. Đáng tiếc, đây chỉ là ta hậu chi hậu giác. Lúc ấy, ta làm tự cho là thông minh nhất. Kỳ thật ngu xuẩn nhất lựa chọn. Lưu cho ta thời gian. Không nhiều lắm, ta có thể lựa chọn đường sống. Cũng không nhiều rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.